Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com, tập 10. Tông Minh Hạo nhìn đôi mắt nóng bỏng của cô, bỗng nhiên lại không muốn nói cho cô biết 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Hoặc là sau này lại nói sau. Nhân viên nhanh chóng đưa phân tích đồ phổ đến. Tần Lục Nguyệt nhìn hồi lâu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tông Minh Hạo, lắc đầu nói: "Tôi xem không hiểu." "Đây là phân tích vật chất." Tông Minh Hạo chỉ vào một biểu tượng nói: "Ghi chú thành phần của mỗi dạng vật chất." "À." Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt vẫn mờ mịt. "Chúng ta đâu phải là làm thí nghiệm hóa học." "Nhưng mà cô phải biết rằng cấu tạo và tính chất đất của mỗi lò nung ở mỗi khu vực là khác nhau. Chỉ cần xuất phát từ cùng một lò nung, cùng một nghệ nhân, cùng một khu vực, vậy thì số liệu của chúng nó nhất định sẽ vô cùng giống nhau." Tông Minh Hạo nghiêm túc giải thích: "Theo phân tích đồ phổ này, có thể xác định cấu tạo và tính chất của đất này là xuất phát từ cùng một khu vực. Hơn nữa, phương pháp nung cũng giống nhau. Nhưng điều duy nhất không giống chính là niên đại không giống. Món đồ mà nhà họ Tống cất giữ có niên đại lâu hơn một chút. Cái bình này của cô, niên đại không phải là của thời kỳ Nam Tống, mà là thời Nguyên Sơ. Lúc đó, hai niên đại này rất gần, cho nên rất khó phân biệt. Cái này cần phải tiến thêm một bước phân tích số liệu. Xem đi, biểu đồ này là để cho cô biết làm thế nào để phân biệt Nam Tống và Nguyên Sơ." Tông Minh Hạo nháy mắt, hóa thân thành giáo viên, giảng giải cho Tần Lục Nguyệt nghe. Tần Lục Nguyệt giống như là học sinh tiểu học, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh, lắng nghe anh phân tích. Trong lòng Tần Lục Nguyệt nghĩ, anh thật là lợi hại, ngay cả kiến thức chuyên sâu như vậy mà cũng biết. Sau khi phân tích xong, Tông Minh Hạo nhíu mày nói: "Giá trị đôi bình này của cô hẳn là vào khoảng 3 triệu. Nhưng mà ý nghĩa của bản thân cái bình này lại vượt qua giá trị của bản thân nó." "Nghĩa là sao?" Tần Lục Nguyệt nhịn không được hỏi. "Những cái bình do nhà họ Thương làm, thường chỉ dùng để tặng bạn bè, chứ không phải để buôn bán công khai." Tông Minh Hạo tiếp tục nói: "Nhà chúng tôi cất giữ cặp bình này là bởi vì năm đó nhà họ Thương đầu tư vốn vào nhà họ Tông, nắm giữ cổ phiếu nhà họ Tông, cho nên mới đưa cặp bình quý giá này cho nhà họ Tông để biểu hiện tình hữu nghị. Đây là truyền thống của nhà họ Thương, mấy trăm năm qua đều là như thế." Tần Lục Nguyệt lập tức phản ứng lại: "Ý anh là cặp bình trong tay mẹ tôi có khả năng là bởi vì nhà họ Thương đã từng làm giao dịch với mẹ tôi, cho nên mới đưa cặp bình này cho mẹ tôi làm kỷ vật. Nói chính xác hơn, phải là nhà mẹ đẻ của mẹ cô." Tông Minh Hạo nói tới đây, giống như ý thức được cái gì, nhà họ Thương rất ít khi tặng đồ vật quý giá như vậy cho cá nhân, trừ khi là hợp tác buôn bán, hoặc là mẹ của cô có xuất thân từ gia đình giàu có. "Sao có thể?" Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu, phủ nhận phán đoán của Tông Minh Hạo. "Nếu mẹ tôi có xuất thân từ gia đình giàu có, vậy thì khi bà ấy gặp tai nạn xe, sao lại không có ai nhặt xác? Mẹ của tôi chẳng qua là một người bình thường thôi. Nếu..." "Quên đi, không nói." Vẻ mặt Tông Minh Hạo hơi thay đổi, giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không thể nào xác định. "Không, sẽ không. Sao có thể?" Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng, thất hồn lạc vách nói: "Tuy rằng hôm nay mất công một ngày trời cũng không tra ra được cặp bình này có chỗ nào đặc biệt. Chỉ biết được là mẹ tôi giữ cặp bình này, cũng không xác định được là nhà họ Thương đưa ra lúc nào và làm thế nào mà đến được tay mẹ tôi. Hiện tại tôi không có gì cả, sao có tư cách đi thăm dò bản ghi chép quà tặng của nhà họ Thương chứ? Có lẽ cho dù có tra ra được bản ghi chép quà tặng năm xưa thì cũng không có tác dụng gì. Mặc kệ cặp bình này có giá trị và ý nghĩa như thế nào, cha và mẹ đều không trở lại được. Tôi mang theo cặp bình này cũng không có ý nghĩa gì." Khóe miệng Tông Minh Hạo giật giật. "Nếu là đồ vô dụng, vậy thì ném đi." Tần Lục Nguyệt lập tức ôm chặt cái bình, khẩn trương nói: "Đây là vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi. Cho dù không đáng giá một đồng nào thì tôi cũng sẽ không ném đi." Tông Minh Hạo nhìn cô một cái: "Vậy cô còn oán hận cái gì? Chuyện tôi đồng ý với cô đã làm được, cô vừa lòng chưa?" Thân thể Tần Lục Nguyệt lập tức trở lên căng thẳng. "Đây là muốn đuổi mình đi sao?" "Đừng mà." Tuy rằng hôm nay đã xác định được nguồn gốc của cặp bình sứ trắng này, nhưng mà vẫn chưa điều tra được thân thế và nguyên nhân cái chết của mẹ. Mình vẫn chưa thể đi. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, Tông Thiếu, hôm nay vô cùng cảm ơn anh đã hỗ trợ. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể đi. Xin anh yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không bao giờ làm sai chuyện nữa. Anh có yêu cầu gì, cứ việc nói, nhưng mà đừng đuổi tôi đi. Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo nhíu lại, không nói gì, chỉ bình tĩnh mà nhìn cô như vậy. Tần Lục Nguyệt căng thẳng đến mức sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp. Tôi biết tôi rất ngốc, tôi cũng biết tôi vô dụng. Xin anh xem ở việc của thiếu gia Minh Trạch, xem ở việc tôi có thể giúp anh ngăn cản một ít phiền phức. Xin cho tôi tiếp tục ở lại đi. Chờ tôi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ và ông bà, tôi nhất định sẽ không dây dưa với anh nữa. Tôi xin anh. Nói xong, Tần Lục Nguyệt cắn chặt môi, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt. Cô thật sự không thể rời khỏi nhà họ Tông. Cô nói rất đúng, hy vọng đều ở trên người của mình. Nếu cô rời đi, thì đời này cũng sẽ không có cơ hội công khai chân tướng năm đó. Tông Minh Hạo bình tĩnh nhìn vẻ mặt tủi thân cầu xin của Tần Lục Nguyệt. Hả? Phải không? Tần Lục Nguyệt liều mạng gật đầu. Xin anh. Được. Tông Minh Hạo nhếch môi. Muốn bao nhiêu tả mị thì có bấy nhiêu tả mị. Cô đã lấy em trai tôi ra để nói, vậy thì tôi cũng không thể không cho cô cơ hội. Tạm thời cứ ở lại, nhìn biểu hiện của cô, nếu lại làm sai chuyện gì, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua. Cảm ơn anh, Tông Thiếu, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt ôm cái bình, cúi đầu thật mạnh với Tông Minh Hạo, kích động đến ứa nước mắt. Tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng, tôi nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Tông Minh Hạo không đáp lại Tần Lục Nguyệt, xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc rời đi kia, khóe môi Tông Minh Hạo vô ý thức hơi nhếch lên một nụ cười. Chỉ tiếc là Tần Lục Nguyệt không phát hiện. Thật ra, nếu Tông Minh Hạo đồng ý giúp Tần Lục Nguyệt hỏi thăm tin tức từ nhà họ Thương thì căn bản cũng không phải là việc gì khó. Nhà họ Thương là một trong những cổ đông của nhà họ Tông, nhưng chưa đạt đến mức khống chế cổ phần. Bởi vậy nhà họ Thương rất ít khi xuất hiện trước mặt Tông Minh Hạo. Nhưng mà dù vậy, nếu Tông Minh Hạo tự mình hỏi đến, thì người nhà họ Thương nhất định sẽ cho Tông Minh Hạo mặt mũi, giúp anh kiểm tra bản ghi chép quà tặng năm đó. Nhưng Tông Minh Hạo theo bản năng không muốn giúp Tần Lục Nguyệt điều tra. Anh luôn có một loại cảm giác, nếu Tần Lục Nguyệt và nhà họ Thương có dính líu quan hệ gì đó, thì cô sẽ rời khỏi mình. Anh không muốn như vậy. Anh vẫn còn chưa báo thù xong, sao có thể tha thứ cho Tần Lục Nguyệt rời đi chứ? Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho nên, vừa rồi anh mới không nói ra. Từ viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông trở lại biệt viện Trang Tây. Rốt cuộc cảm xúc của Tần Lục Nguyệt mới hơi thả lỏng. Tông Minh Hạo đồng ý với mình có thể tạm thời ở lại. Như vậy trước mắt một cửa này coi như là qua được rồi. Từ nay về sau, mình nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa. Tuyệt đối không thể lại bị đuổi đi. Mặc kệ mẹ và cặp bình sứ trắng này có quan hệ gì, cũng không cần biết mẹ và nhà họ Thương có quan hệ gì. Mình nhất định phải điều tra chân tướng năm đó. Vừa về đến nhà, quản gia liền đi tới nói, Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đại tiểu thư của Nghiêm gia đến. Nghiêm Nặc đến. Tần Lục Nguyệt lập tức nhìn Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo nói, sau này em có thể tự do ra vào, cũng có thể làm những việc khác. Duy nhất là không được làm vào những chuyện tổn hại đến thanh của Tông ta. Ừ. Tần Viễn Tu lập tức trả lời vô cùng ngoan ngoãn. Tôi nhớ rồi. Đi đi. Tông Minh Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Sau khi Tông Minh Hạo rời đi, Tần Lục Nguyệt vội vàng đi tới phòng khách. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Nghiêm Nặc đang trêu chọc con cá. Không xài, chỉ là trêu con cá thôi. Trước mặt cô ấy đã đặt một cái hồ cá nhỏ. Sau đó cho cá ăn, không ngừng khoa tay múa chân nhưng lại không ném thức ăn. Nghiêm Nặc nghe thấy giọng của Tần Lục Nguyệt thì liền ném hết thức ăn cho cá trong tay vào hồ, kêu bụp bụp. Quản gia vừa nhìn thấy thì vội vàng đến cứu giúp. Còn cá này mà ăn hết thì không chết no mới lạ. Chị đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Nghiêm Nặc mất hứng nói. Tần Nguyệt lập tức trả lời. Thực xin lỗi, Tiểu Nặc. Mấy ngày nay chị gặp chuyện nên rất ít khi ở nhà. Mà này, em tìm chị gấp vậy là có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn qua thăm chị một chút. Nghiêm Nặc kéo Cảm nói, tối nay không bận thì đi ăn tối với em đi. Hả? Tần Lục Nguyệt có chút sững sờ. Ăn ở đâu? Anh hai em hẹn Mễ Khả Nhi đi ăn tối. Em không vui, em muốn đi phá bọn họ. Nghiêm Nặc bĩu môi. Còn trà xanh đó, nhiều năm như vậy rồi mà anh hai của em vẫn không chịu tỉnh táo. Tần Lục Nguyệt có chút xấu hổ. Thân phận hiện tại của mình cũng có chút vì rượu. À, như vậy cũng không tốt lắm đâu. Tần Lục Nguyệt núng túng nói. Bằng không thì đi tìm con trà xanh Vương Nan đi, em cũng không vừa mắt cô ta. Nghiêm Nặc lại cười nói. À, cái này, Tần Lục Nguyệt nộ vẻ khó xử. Bỏ đi, người ta sắp kết hôn rồi. Dù sao cũng phải tìm một con trà xanh. Chị nói đi, là Mễ Khả Nhi hay Vương Nan? Nghiêm Nặc bất mãn nói. Cái con Mễ Khả Nhi đó, em ghét cô ta nhất. Rõ ràng là thích Tông Minh Hạo, nhưng vẫn cứ đùa giỡn với anh hài của em. Nghiêm Nặc nhanh chóng nói. Nhưng mà, người Tông Minh Hạo thích không phải là cô ta. Tần Lục Nguyệt đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, Nghiêm Sâm nói với mình, cô và Tông Minh Hạo chỉ lợi dụng nhau cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì Tông Minh Hạo đã có người mà mình thích. Bây giờ Nghiêm Nặc lại nhắc tới chuyện này, Tần Lục Nguyệt không khỏi nổi máu tò mò. Chẳng lẽ Nghiêm Nặc cũng biết Tông Minh Hạo thích ai? Nhịp tim đột nhiên đập lên một cách khó hiểu, Tần Lục Nguyệt không nhịn được hỏi, người Tông Minh Hạo thích là ai? Đương nhiên là... Nghiêm Nặc trả lời vô cùng lưu loát, mối tình đầu của anh ấy. Mối tình đầu? Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong lòng Tần Lục Nguyệt. Anh ấy trước kia, anh đã từng yêu đương rồi hả? Coi như là thế đi. Nghiêm Nặc bày ra vẻ mặt hồi tưởng nói. Em không nhớ nữa, hình như anh trai em có nói. Lúc nhỏ Tông Minh Hạo đã bị một cô gái bắt nạt, sau đó anh ấy nhớ mãi không quên cô gái này. Anh em nói, anh ấy bị một triệu chứng Stockholm, nhưng mà em lại không cảm thấy như thế. Tông Minh Hạo còn lâu mới là người dễ bị điều khiển. Khi còn nhỏ anh ấy rất hung dữ, hay đánh nhau với anh trai em, đánh dữ lắm. Vào lúc đó không có người nào cùng tuổi có thể đánh lại anh ấy. Chỉ thấy đấy, một người như vậy làm sao có thể bị triệu chứng Stockholm chứ? Anh ấy là người có thù tất báo, cho nên em mới nói chắc chắn anh ấy đã thích cô gái đó trước, sau đó mới cam tâm tình nguyện để cô ta bắt lạt. Một lỗi mất mát khó hiểu chợt lóe lên trong lòng Tần Lục Nguyệt. Mình làm sao vậy? Sao mình lại có cảm giác như thế này chứ? Anh ấy có người mình thích. Rất bình thường mà. Anh ấy ở bên cạnh mình chỉ là giao dịch và lợi dụng mà thôi. Chẳng lẽ mình cũng không phải sao? Mình sống chung với anh ấy chỉ là vì lợi dụng chức quyền và sự thuận tiện trong tay anh ta. Vậy sao trong lòng mình lại có chút hụt hẫng chứ? Nghiêm Nặc đang nói nguyên thoa nguyên thuyền thì thấy Tần Lục Nguyệt thất thần, nhịn không được kêu cô một tiếng. Chị sao vậy? À, không sao. Tần Lục Nguyệt hoảng sợ thu hồi ánh mắt nói. Em mới nói đến đâu rồi nhỉ? Nói vài ngày nữa, Vương Nàn và Trần Cao sẽ tổ chức hôn lễ. Chị đã chuẩn bị xong chưa? Nghiêm Nặc nhăn mũi, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Cô rất kiên nhẫn với Tần Lục Nguyệt. Đổi thành người khác, cô đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi. Chị cần chuẩn bị những gì? Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn cô ấy. Chị đã kết hôn rồi. Ngày đó, bọn họ nhất định sẽ khoe khoang. Chẳng lẽ chị còn muốn bị trà đạp dưới chân sao? Nghiêm Nặc không phục nói. Vậy không được, chúng ta phải phản kích một cách quyết liệt. Tần Lục Nguyệt khẽ cười. Phản kích như thế nào? Dù sao chúng ta cũng không thể mất mặt. Hơn nữa phải làm cho bọn họ mất mặt. Nghiêm Nặc nói với ý chí chiến đấu sục sôi. Đi. Em dẫn chị đi mua sắm, nhất định phải vả mặt bọn họ thật đã. Tần Lục Nguyệt vẫn có chút bối rối. Mua sắm cái gì vậy? Áo quần chuẩn bị cho chị ở trong nhà đã rất nhiều rồi. Nghiêm Nặc đột nhiên bật cười, nụ cười đầy ý tứ sâu xa. Lục Nguyệt ngốc, chị thật sự tưởng rằng em dẫn chị đi mua đồ dùng sao? Hả? Tần Lục Nguyệt càng thêm sững sờ. Làm tự em nói đi mua sắm mà. Đúng á, Nghiêm Nặc gật đầu. Mua thì không phải để dùng, chỉ cần vả mặt là được rồi. Cái gì? Tần Lục Nguyệt càng thêm sững sờ, hoàn toàn không hiểu ý của Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc bĩu môi nói, cô bạn của tôi ơi, không thể chịu uất ức được. Em đã nghe ngóng tin tức rồi. Hôm nay bọn họ sẽ đi chọn váy cưới. Thật tình cờ, bên cạnh tiệm áo cưới đó là một dãy cửa hàng xa xỉ. Hơn nữa em nghe nói Vương Nan muốn có một chiếc túi Hermes, nhưng Trần Cao không mua cho cô ta. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ? Tần Lục Nguyệt lập tức cạn lời. Những người có tiền đều xấu xa như vậy sao? Tần Lục Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. Nhưng chị không có tiền. Tiền thưởng chị đưa cho Tần Quốc Dân hết rồi. Nghiêm Đặc liếc mắt nhìn Tần Lục Nguyệt. Đi chơi với em còn cần chị tiêu tiền sao? Sau đó, Nghiêm Đặc cũng không đợi Tần Lục Nguyệt từ chối mà lôi Tần Lục Nguyệt đi ra ngoài. Ôi ôi ôi, chị còn chưa thay quần áo. Tần Nguyệt kêu lên. Thay cái gì mà thay? Trực tiếp mua ở bên ngoài đi. Nghiêm Đặc vừa lôi kéo Tần Lục Nguyệt vừa đi ra ngoài. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang muốn đi chỉnh Vương Nan. Trước đây, những người nào bắt nạt Tần Lục Nguyệt, bây giờ Nghiêm Đặc sẽ giúp Tần Lục Nguyệt đòi lại công bằng. Sau khi hai người rời đi, đợi sau khi Nghiêm Đặc và Tần Lục Nguyệt rời, Tiểu Triệu qua báo cáo tình hình. Tổng giám đốc, đoạn video giám sát khi bố mẹ của thiếu phu nhân xảy ra tai nạn đã không tìm thấy nữa, nhưng tìm được một vài chứng kiến. Bọn họ khai bọn họ đã từng nhận được một số tiền lớn để làm phí bịt miệng. Cho nên năm đó, khi cảnh sát điều tra bọn họ đã thề thốt phủ nhận tất cả. Nhưng có thể khẳng định được một ít là bố mẹ của thiếu phu nhân chết vì bị mưu sát, Tiểu Triệu nói. Bây giờ đã có chút manh mối rồi, cần thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ có thể tìm ra được hung thủ. Tạm thời đừng nói những chuyện này với cô ấy. Đôi mắt Tông Minh Hạo né lên và nói. Xác định được hung thủ rồi nói tiếp. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Triệu lập tức nói lại. Tổng Giám Đốc, chuyện hôm nay anh đưa thiếu phu nhân đi viện bảo tàng, phu nhân đã biết rồi. Tông Minh Hạo nhíu mày. Hả? Hình như phu nhân đã nổi giận. Tiểu Triệu tiếp tục. Hình như phu nhân còn nói. Còn nói, mẹ tôi nói gì? Tông Minh Hạo hỏi. Phu nhân nói, loại bỏ tư cách đi viện bảo tàng của thiếu phu nhân. Nói cô ấy không có tư cách bước vào bảo tàng tư nhân của Tông gia. Phu nhân còn nói, sẽ tìm lại cho anh một cô gái thích hợp. Sau khi Tiểu Triệu nói xong, lại lập tức nói. Nhưng mà, chủ tịch không đồng ý. Tông Minh Hạo đột nhiên cảm thấy đau đầu. Chuyện này để sau hãng nói. Vậy tư cách kia của thiếu phu nhân? Tiểu Triệu hỏi một cách không chắc. Cái chuyện này, cậu thật sự không dám tùy tùy quyết định, giữ lại. Qua một hồi lâu, Tông Minh Hạo mới chậm rãi nói. Tiểu Triệu hiểu ngay. Vâng, Tổng Giám Đốc. Nghiêm Nặc cứ kéo Tần Lục Nguyệt đến nơi con phố mà Vương Nan chọn áo cưới. Khi cả hai xuống xe thì tìm một quán cà phê đối diện để ngồi xuống. Nhìn qua cửa kính, có thể thấy Vương Nan và Trần Cao đang thử váy cưới. Bụng Vương Nan nên thử việc áo không được suôn sẻ lắm. Về cơ bản, cô ấy không thể mặc những chiếc váy cưới đẹp, chỉ có thể mặc toàn là những chiếc váy kiểu cũ. Bản thân Vương Nan cũng không thuộc dạng người mảnh mai, dáng người tròn vo, cộng thêm cái bụng bầu tròn vo. Mà đa số váy cưới kiểu mới đều là kiểu ôm sát người nên rất khó để mặc vào. Phục vụ đưa cà phê cho Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt cũng thuận thế nhìn theo ánh mắt của họ, nhìn không được nhiều chuyện. Hôm nay đôi này đã thử váy cưới rất lâu rồi, đến giờ vẫn chưa chọn được bộ nào phù hợp. Mang thai rồi không lo kết hôn sớm, bụng to thế này chắc là không bao lâu nữa sẽ sinh. Tần Lục Nguyệt chớp chớp mắt trả lời theo bản năng. Không thể nào, cô ta mới mang thai 3 tháng. Vẻ mặt của cô phục vụ hơi đắc ý nói. Tôi đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, tôi còn không biết sao. Cái bụng kia của cô ấy chắc chắn đã hơn 3 tháng rồi. Đặc biệt là đứa đầu, bụng 3 tháng chắc chắn không thể to như vậy đâu. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đều là một cô cậu độc thân, mà Tần Lục Nguyệt là một cô cậu độc thân giả. Nhưng cũng chẳng khác gì một cô cậu độc thân chân chính cả. Bởi vì cả hai đều không có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết vóc dáng của phụ nữ sau khi mang thai sẽ như thế nào. Họ cho rằng phụ nữ mang thai bụng cũng chỉ to như vậy. Sau khi cô phục vụ rời đi, ánh mắt Nghiêm Nặc lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào em bé trong bụng của Vương Nan có vấn đề? Nếu được như vậy thì vui quá. Chà, có muốn âm thầm làm một chút gì đó không? Nhân lúc Tần Lục Nguyệt không chú ý, Nghiêm Nặc đã gửi một tin nhắn cho Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt ở công ty luôn bị Vương Nan ức hiếp. Bây giờ có cơ hội tốt để báo thù cho chị ấy, có muốn cùng nhau làm không? Khi Tông Minh Hạo nhận được tin nhắn, khóe miệng không khỏi giật giật. Nhà đầu này vẫn coi trời bằng vung y như hồi nhỏ vậy. nói. Tống Minh Hạo nhanh chóng trả lời tin nhắn. Bụng của Vương Nan có vấn đề. Lục Nguyệt nói cô ta vừa mới mang thai được 3 tháng. Sau đó lại có người nói cô ta mang thai 3 tháng bụng không thể to như thế được. Nghiêm Lạc gửi tin nhắn đi rồi lại bổ sung thêm một câu. Nhân tiện nhắc nhở một chút, hôn lễ của bọn họ diễn ra ở khách sạn Nệ Đằng vào tuần sau. Không sai, vẫn là tổ chức trong khách sạn nhà các anh. Tống Minh Hạo bóp chặt điện thoại, ánh mắt né lên trong chốc lát, lập tức nói với Tiểu Triệu. Đi điều tra Vương Nan này, tra lý lịch của cô ta một lượt. Tiểu Triệu ngay lập tức nhận lệnh rời đi. Chút giận cho Trần Lục Nguyệt à? Ừ, người của anh ấy, chỉ có thể để anh phán quyết. Bất cứ kẻ nào dám động đến Tần Lục Nguyệt sẽ bị trừng phạt. Nhìn thấy Vương Nan cuối cùng cũng được chọn áo cưới, Trần Cao ở bên cạnh không ngừng an ủi cô ta. Nghiêm Lặc lập tức kéo Tần Lục Nguyệt nói, đi đi đi, bọn họ chọn xong rồi, chúng ta đi kích thích cô ta đi. Tần Lục Nguyệt còn đang ngây người thì bị Nghiêm Lặc trực tiếp kéo ra ngoài. Bên cạnh là một dãy chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ. Nghiêm Lặc trực tiếp kéo Tần Lục Nguyệt đi vào cửa hàng có vị trí tốt nhất mà Vương Nan có thể nhìn thấy. Không phụ lòng mong đợi của Nghiêm Lặc, bọn họ vừa bước vào, Vương Nan đã nhanh chóng phát hiện ra bọn họ. Khi Vương Nan nhìn thấy Nghiêm Lặc thì vẫn chưa có cảm xúc gì đặc biệt. Suy cho cùng, Nghiêm Lặc và cô ta ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng sau khi Vương Nan nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, Vương Nan lập tức nổi đầy máu gà, lập tức sục sôi ý chí chiến đấu, nói với Trần Cao. Chồng à, chúng ta sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh không định tặng cho em một món quà gì đó sao? Trần Cao không nhìn thấy Tần Lục Nguyệt bởi vì anh ta đang đau lòng cho chiếc ví của mình. Một chiếc váy cưới đã tiêu tốn một tháng lương của anh ta, trái tim anh ta đang rỉ máu. Chiếc xe mười mấy vạn mà anh ta tham ô từ Tần Lục Nguyệt cũng bị người ta đập lát rồi. Ngay cả tiền sửa cũng không có nữa. Bây giờ thẻ nương của Vương Nan cũng không có ở trong tay cô ta. Trong tay anh ta cũng chỉ có ít tiền đó. Mấu chốt là trong cái hôn lễ này ngoài váy cưới thì còn có những khoản chi phí khác. Vương Nan sĩ diện nhất định phải đến khách sạn 5 sao để tổ chức hôn lễ. Làm sao Trần Cao không đau lòng, không rỉ máu được. Cho nên khi nghe Vương Nan nói, Trần Cao giận không có chỗ phát tiết. Anh đâu còn có tiền để mua quà cho em chứ. Trong tay anh có nhiều tiền như thế, bây giờ bụng em đã như thế, tương lai sinh con sẽ còn nhiều chỗ phải cần đến tiền lắm. Trần Cao chưa nói hết lời, Vương Nan đột nhiên giơ tay tát vào mặt Trần Cao. Bốp! Một cái tát này vô cùng vang dội nanh nảnh. Ngay lập tức, tát lại những lời vừa rồi của Trần Cao. Vương Nan nhìn thấy Nghiêm Lặc và Tần Lục Nguyệt ở bên đó, bọn họ chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy mình. Cô ta làm sao có thể chịu thua chứ? Cho nên khi nghe Trần Cao dám từ chối, tính tình nóng nảy của Vương Nan cuối cùng cũng bộc lộ ra. Trần Cao khó tin nhìn Vương Nan. Anh ta thật sự không thể tin được Vương Nan đã dám đánh mình. Khuôn mặt Vương Nan đầy kiêu căng nói. Trần Cao, anh nghe rõ cho tôi. Bà đây gả cho anh chính là Trần gia nhà anh trèo cao. Anh cũng không soi gương xem thử anh là cái thá gì, còn dám cãi lại bà đây. Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Trông cậy vào việc anh mua nhà. Không phải tôi xem thường anh, chỉ với chút bản lĩnh đó thì cả đời này đừng mơ. Tôi cũng không phải là Tần Lục Nguyệt. Cô ta bị anh lừa giao lương của 2 năm nay vào tay anh. Nhưng anh đừng mơ tưởng có thể chấm mút được một xu nào của Vương gia tôi. Trần Cao che mặt, vẻ mặt xám ngét. Anh ta không dám phản bác vì trong bụng của Vương Nan còn mang giọt máu của Trần gia anh. Kể từ khi gia đình biết tin Vương Nan mang thai, quả thật, họ đều rất háo hức mong đợi có thể nhanh chóng bế được cháu Đức Tôn. Vì vậy, cho dù anh ta có bị đánh cũng không dám cãi lại. Anh ta phải thừa nhận rằng trên đời này thật sự không có cô gái thứ hai nào dễ lừa gạt như Tần Lục Nguyệt. Mà anh ta cũng phải thừa nhận rằng chỉ dựa vào bản thân để có được chỗ đứng ổn định ở thành phố thì chẳng khác gì mấy kẻ nói chuyện viển vông. Anh ta không muốn quay về nông thôn, không muốn quay về cái thôn quê nghèo đói mà anh ta vừa mới thoát ra. Anh ta muốn đứng thật cao, hung hăng dẫm đạp dưới chân những kẻ đã từng coi thường anh ta. Vì vậy anh ta phải nhịn. Số tiền lương một tháng hơn 10 vạn, có một nửa đưa về nhà, anh tưởng rằng tôi không biết sao? Vương Nan vênh váo, đắc ý nói. Từ hôm nay, tiền lương của anh sẽ do tôi giữ. Trần Cao đột nhiên hoảng sợ, nắm chặt ví tiền nói. Không được, anh còn phải nuôi gia đình nữa. Bố mẹ anh lớn tuổi rồi, anh phải nuôi bọn họ. Đưa cho tôi. Vương Nan giật qua, trợn trắng mắt nói. Nuôi bọn họ? Có thể chứ, mỗi tháng 500 tệ, không thể nhiều hơn. Không phải lúc trước anh nói Tần Lục Nguyệt mỗi tháng 500 tệ đã đủ tiêu rồi sao? Bố mẹ anh ở nông thôn lại không tiêu tiền gì nhiều, vì vậy cho 500 là đủ rồi. Tôi sẽ dùng phần còn lại để nuôi gia đình. Nan Nan, Trần Cao còn muốn cầu xin, Vương Nan trợn mắt. Anh đừng cản tôi nữa, anh có tin là tôi sẽ bỏ đứa nhỏ này không? Câu nói này của Vương Nan, quả nhiên Trần Cao lập tức hoảng sợ. Đứa trẻ chính là thượng phương bảo kiếm của Vương Nan, Trần Cao không thể làm gì được. Vương Nan cầm lấy ví của Trần Cao, ngây ngang đắc ý quay người đi vào cửa hàng xa xỉ bên cạnh. Trần Cao thấy mình không thể quản được cô ta, dứt khoát không hé răng nữa. Xoay người ngồi xổm trong góc hút thuốc. Làm sao biết anh ta vừa mới ngồi xổm xuống, châm một điếu thuốc hút hai hơi thì bị bảo vệ cửa hàng đuổi ra ngoài. Vương Nan cố ý chỉ vào chiếc túi mẫu mới nhất trên quẩy nói, tôi muốn cái này, gói lại cho tôi. Người phục vụ lập tức đáng yêu tươi cười nói, thực xin lỗi, cái túi này đã có người mua rồi. Vương Nan nghe vậy lập tức nò nắng, chỉ vào một cái túi kiểu dáng tương tự ở bên cạnh nói, cái gì? Được rồi, vậy tôi muốn cái này. Ngại quá, cũng đã có người mua hết cái túi này rồi. Người phục vụ vẫn nở nụ cười đáng yêu nói, vậy cái này thì sao? Vương Nan đột nhiên hoảng sợ. Cô ta đến đây là để diễu võ Dương Oai với Tần Lục Nguyệt. Rốt cuộc, người nào không có mắt lại mua hết những túi mà cô ta thích vậy? Xin lỗi, tất cả túi trong cửa hàng này đều đã được mua hết rồi. Hôm nay cô phục vụ rất vui đó. Bán được nhiều túi như vậy, cô quả thực sắp giàu to rồi. Vương Nan lập tức ngẩn ra. Ai? Ai mua? Nhiều túi như vậy, đều mua hết ư? Đúng lúc này, Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt bước ra khỏi phòng VIP. Hai người đi về phía trước, vừa nói chuyện vừa cười. Quản lý cửa hàng và cửa hàng trưởng cười nhẹ nhàng đi ở bên cạnh. Có bao nhiêu cung kính liền có bấy nhiêu cung kích. Cô Nghiêm, cô hài lòng chứ ạ? Nụ cười trên mặt của quản lý cửa hàng sắp nở thành hoa rồi. Nếu dỗ dành được công chúa nhỏ, cô ấy sẽ được thăng chức thăng lương đó. Cũng tạm được, dù sao cũng chỉ có một đống đồ như vậy, tôi đều không cần. Lục Nguyệt, em ngại phiền, mấy cái này đều tặng cho chị hết đó. Nghiêm Nặc cũng không thèm nhìn mấy thứ trên giá, thuận miệng ra. Trừ túi ra, chị còn thích gì nữa, em đều tặng chị hết. Tần Lục Nguyệt cũng sửng sốt trước sự giàu có nứt vách của Nghiêm Nặc. Không cần, những thứ này đủ rồi. Nghiêm Nặc đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nan đang sắc mặt tái nhợt không rõ đứng ở một bên, cười nhạo một tiếng, trực tiếp bật chế độ châm biếm. Có người mặt mày dày dạn cướp thẻ ngân hàng của người khác, mặt dày vô sỉ đi tiêu tiền lương mà người ta cực khổ dành dụm được, còn lấy nhục nhã làm tự hào nữa chứ. Loại người này sao có đủ tư cách làm mẹ chứ. Nếu đã làm mẹ thì hãy ngoan ngoãn là tấm gương cho con cái. Mua không nổi còn giả vờ làm kẻ nắm tiền. Giả vờ làm kẻ nắm tiền mà cũng không giống nữa. Thật là bẽ mặt. Một khi Nghiêm Nặc bật chế độ chửi người thì ai cũng phải bái phục chịu thua. Nguyên nhân chính là không ai dám tấn chửi lại cô ấy. Vương Nan bị Nghiêm Nặc chửi đến đứng cũng không được, đi cũng không xong, chỉ có thể đứng ở một bên, không ngừng lườm Tần Lục Nguyệt. Ai bảo Tần Lục Nguyệt dễ bắt nạt chứ? Thấy không có ai trong cửa hàng để ý tới mình, Vương Nan quay người đi đến một cửa hàng khác. Nghiêm Nặc nhẹ nói với người quản lý cửa hàng. Đúng rồi, mấy đồ hiệu ở mấy cửa hàng bên cạnh tôi cũng mua hết, gửi hết đến nhà của vị tiểu thư này, ghi vào sổ lợ của tôi. Vương Nan còn chưa bước ra khỏi cửa thì suýt chút nữa lảo đảo té lăn trên đất. Đây rõ ràng là do Nghiêm Nặc cố tình. Nghiêm Nặc cũng không tránh né dụng ý xấu của mình, quay đầu nhìn Vương Nan, cười như một con quỷ nhỏ. Tôi biết bây giờ cô đang hận tôi đến điên lên, nhưng mà tôi không sợ, có giỏi thì tới đánh tôi đi. Vương Nan đang đứng đó, tức giận đến run cả người, nhưng cô ta không thể nói được gì cả. Đúng là cô ta không dám đánh Vương Nan, bất kể là thân phận nào, Vương Nan cũng không đắc tội nổi. Cuối cùng, Tần Lục Nguyệt lương thiện, thấy mọi chuyện đã đến mức này, lập tức nói, được rồi, chị nhiều đồ như vậy, đã rất vui rồi, Tiểu Nặc, chúng ta đi thôi, đi loanh quanh chỗ khác. Chị mời em xem phim nhé, có được không? Nể mặt chị đó, cứ như vậy đi. Nghiêm Nặc xài bước đi về phía cửa, sau đó đứng lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Nam một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng phun ra một câu, thật xấu hoắc. Nói xong, Nghiêm Nặc nắm tay Tần Lục Nguyệt vui vẻ rời đi. Quản lý cửa hàng cùng cửa hàng trưởng vội vàng tiễn Nghiêm Nặc rời đi. Đợi Vương Nan và Nghiêm Nặc rời đi, cuối cùng nhịn không được nổi đóa lên. Cửa hàng của mấy người coi thường ta như vậy sao? Dựa vào cái gì mà cô ta có thể ngang ngược bắt nạt người ta như vậy chứ? Chẳng lẽ mấy người không nhìn thấy vừa rồi cô ta bắt nạt phụ nữ mang thai là tôi ư? Quản lý cửa hàng cười rất khiêm tốn. Xin lỗi, tính tình cô Nghiêm chúng tôi thẳng thắn, xin cô bỏ qua cho. Nhưng mà, xin hỏi cô Nghiêm của chúng tôi đã xúc phạm cô ở chỗ nào vậy? Vừa rồi từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói chuyện với chúng tôi mà. Vương Nan sững sờ nhìn quản lý cửa hàng trợn mắt, nói náo, thật sự cạn lời luôn có được không? Bảo vệ Nghiêm Nặc như vậy, quần chúng hóng hớt không nhìn thấy sao? Sau khi người quản lý cửa hàng rời đi, cửa hàng trưởng cười đáng yêu chuẩn bị trở về. Vương Nan lập tức cản cô ấy lại. Cho dù Nghiêm Nặc giàu có, anh mấy người cũng không cần chiều cô ta đến như thế chứ. Cửa hàng trưởng nhìn Vương Nan như nhìn người ngoài hành tinh nói, nếu cô đã biết cô ấy là Nghiêm Nặc, thế mà còn có thể nói ra những lời này, cô chắc chắn là mình không bị ấm đầu chứ. Ý của cô là gì? Vương Nan có chút khó hiểu. Cô ta không tiếp xúc với giới thượng lưu, nên cô ta thật sự không biết Nghiêm Nặc lợi hại đến mức nào. Không phải chỉ ỷ vào gia đình có tiền thì có quan hệ thôi sao? Nếu không thì... Chẳng lẽ cô không biết toàn bộ trung tâm thương mại này thuộc về nhà họ Nghiêm sao? Cửa hàng trưởng đột nhiên bật cười nhìn Vương Nan với vẻ mặt vi diệu. Là doanh nghiệp toàn quyền, không phải là cổ phần. Hơn nữa, lẽ nào cô không biết Nghiêm gia là có ý gì sao? À, được rồi, hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, nên tôi có thể giải thích cho cô một chút. Dù cô không biết Nghiêm gia thì cũng phải biết Tông gia chứ. Vương Nan vô thức gật đầu. Đùa à, ai mà không biết Tông gia chứ? Cả tỉnh này, thử hỏi có người nào không biết Tông gia chứ? Đó là người có công lao hiển hách cho đất nước. Nếu không, đường đường là con gái của tướng quân Lương Hồng Mân có thể trở thành phu nhân đương gia của Tông gia chứ? Phải biết, Lương gia là sự tồn tại vô cùng hùng mạnh. Cả dòng họ đều nằm trong quân đội và chính trị. Ông cụ họ Lương đã có nhiều công lao hiển hách trong công cuộc kháng chiến chống Nhật. Tuy này đã về hưu, nhưng các con đều không chịu thua kém, cả nhà đều là tướng. Chỉ có Lương Hồng Mân là cô gái duy nhất được gả vào Tông gia. Cùng chủ tịch Tông Thị hai vợ chồng yêu thương đằm thắm cả mấy chục năm. Ở cái tầng quan hệ này, đừng nói là Tông gia ở thành phố Quy, còn ảnh hưởng vô cùng sâu rộng ở thành phố S, tức là phóng mắt nhìn cả nước Z, là sự tồn tại có 102. Nếu cô biết Tông gia, sao lại không biết Nghiêm gia chứ? Cửa hàng trưởng lại cười. Tuy Nghiêm gia không lợi hại bằng Tông gia, nhưng thế lực ở nước ngoài của Nghiêm gia quả là không hề tầm thường. Nếu không đại thiếu gia Nghiêm Kha của Nghiêm gia lại cứ ở nước ngoài suốt vậy chứ. Cô Nghiêm lớn lên ở nước ngoài, có thể tưởng tượng rằng sức ảnh hưởng của Nghiêm gia ở nước ngoài đến mức nào rồi. Đừng quên, đại thiếu gia Nghiêm gia, Nghiêm Kha và đại thiếu gia Tông gia cũng là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Tông Thị. Hai người họ là bạn thân từ nhỏ. Hai vị thiếu gia của Nghiêm gia cũng đều là một trong 10 đại công tử của thành phố S. Cô nói xem, đại tiểu thư Nghiêm gia muốn mua lại cái túi còn khó sao? Nói xong, cửa hàng trưởng còn thương hại liếc nhìn Vương Nan một cái, vui vẻ đạp giày cao gót đi về. Hôm nay cuối cùng cô cũng gặp được đại tiểu thư của Nghiêm gia, cô phải khoe khoang với mấy cửa hàng trưởng khác một phen cái đã. Đây không phải là một trải nghiệm mà khác người có thể tình cờ có được. Vương Nan kinh ngạc không nói nên lời rất lâu. Một trung tâm mua sắm lớn như vậy thực sự là tài sản của Nghiêm gia, hơn nữa còn công ty thuộc sở hữu hoàn toàn. Nghĩ đến việc cô ta cảm thấy vô cùng tự hào khi mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố Quy, bây giờ so sánh với người ta thật là mất mặt. Vương Nan không ở lại đó nữa, vội vàng xoay người rời đi. Cô đứng ở cửa trung tâm thương mại, nhìn đông nhìn tây nhưng không thấy Trần Cao đâu. Cô ta chất đầy một bụng oán hận và không cam lòng, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Này, anh đang ở đâu vậy? Không lâu sau, một chiếc ô tô xuất hiện trước mặt Vương Nan. Trên xe có một ông già ngồi, là một ông già trông gần 60, đầu hói bụng phệ. Vương Nan vừa lên xe, lão già kia liền nằm ở trên bụng Vương Nan vui vẻ nói, cục cưng, con của chúng ta thế nào rồi? Vương Nan lập tức mất hứng nói, phiền chết đi được. Trần Cao nghèo như vậy, ngay cả một cái túi cho em, anh ta cũng không nỡ. Em không muốn ở cùng anh ta nữa. Lão già kia lập tức an ủi, tuy hắn ta nghèo, nhưng có nền tảng đơn giản, người khác đều rất thông minh đó. Có vị hiếp khách nào chịu cõng cái họa này chứ? Ngoan, cục cưng, em kết hôn với Trần Cao trước đã, sinh đứa nhỏ ra trước đã, tương lai anh sẽ cho em và con trai một danh phận. Vương Nan lập tức nghiêm mặt nói, số tháng của em càng ngày càng lớn, sợ là không giấu được. Lỡ như bị nộ thì phải xử lý sao đây? Đến lúc đó thì nói là bị sinh non. Lão già lập tức nói, dù sao cái tên Trần Cao ngu dốt này cũng không thể phân biệt được. Sau đó anh sẽ tìm quan hệ chuẩn bị một chút, để bác sĩ và y tá xử lý một chút. Chắc chắn hắn sẽ không nhìn ra được. Cục cưng, anh biết em phải chịu tủi thân rồi. Nào nào nào, đây là 10 vạn, em cầm lấy tiêu đi. Khi nào thiếu tiền thì lại nói với anh. Chỉ cần em sinh con trai cho anh, sau này anh sẽ để em được ăn sung mặc sướng. Có 1 vạn, và lời hứa của lão già này, vẻ mặt Vương Nan mới dịu đi một chút. Mấy ngày nữa, em sẽ kết hôn với Trần Cao. Không biết vì sao, trong lòng em luôn cảm thấy có chút bất an. Vương Nan cắn môi nói, anh nói xem, Trần Cao thật sự không nghi ngờ em sao? Không sao đâu, hắn ta sẽ không nghi ngờ. Lão già dương dương đắc ý nói, anh đã điều tra rất rõ ràng, gia đình Trần Cao rất muốn có một đứa cháu trai. Cô bạn gái cũ kỹ kia của hắn ta, ngay cả môi cũng không cho chạm, nên Trần gia đã ghét cô ta từ lâu rồi. Em đến rất đúng lúc, cho nên Trần gia sẽ cúi đầu xưng thần với em. Nếu hắn dám nghi ngờ, em cứ hét lên tát hắn. Cái tên hèn đó cũng chỉ dám bắt nạt người thật mà như Tần Lục Nguyệt thôi. Làm gì mà dám động tay với em? Lúc này Vương Nan mới gật đầu nói. Được rồi, em nghe lời anh, nhưng em đã vì anh mà làm tất cả, nên anh không được có lỗi với em. Đúng đúng, cục cưng của anh, không phải là do anh không thể ly hôn sao? Quyền lực tài chính của gia đình đều nằm trong tay bà già kia. Đợi đến khi anh lấy lại quyền lực tài chính, anh sẽ ly hôn với bà ta ngay, rồi cưới em vào nhà, để em và con trai là đầu quả tim của anh. Lão già ôm Vương Nan hôn rất lâu. Niu Nuyến ôm Vương Nan, rồi buông ra. Cục cưng, anh không thể ở lại đây lâu được, anh phải về rồi, em phải cẩn thận nhé. Được, anh về đi, anh cũng phải cẩn thận. Vương Nan vươn tay, nâng khuôn mặt già nua như cây khô của lão già, nói, nhớ lời hứa của anh với em đó. Lão già gật đầu, lúc này Vương Nan mới xuống xe nặng nẽ rời đi. Vương Nan vừa quay lại thì cô ta thấy Trần Cao đang giáo giác nhìn xung quanh. Cô ta nhẹ nhàng ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Trần Cao. Anh đã đi đâu vậy hả? Tìm khắp nơi không thấy anh đâu cả. Trần Cao xấu hổ nói, anh vừa muốn hút thuốc thì bị đuổi ra ngoài, không phải đã trở lại rồi sao? Em mới đi đâu vậy? Vương Nan làm sao có thể trả lời câu hỏi này, lập tức liếc Trần Cao đầy khinh thường. Đúng là bùn nhão không thể chát tường. Nếu không phải đứa con trong bụng ngày càng lớn, cũng đang rất cần một người gánh họa dùm, nếu không sao đến lượt hắn chứ. Hắn còn muốn cùng cô đầu bạc răng long sao? Hử, hắn xứng sao? Vương Nan tôi nhất định phải làm một phu nhân giàu có. Vương Nan nhìn trung tâm mua sắm sau lưng, nhịn không được thở dài một hơi. Người so với người, tức chết người đó. Nếu người mà cô ta kết hôn là thiếu gia của Nghiêm gia hay thiếu gia của Tông gia, thì đời này của cô ta có phải chịu uất ức như thế này sao? Tuy nhiên, bây giờ cô ta không có cơ hội. Bụng đã lớn như vậy rồi, cô nhất định phải nhanh chóng kết hôn với Trần Cao. Trần Cao thấy Vương Nan không nói gì, còn tưởng Vương Nan còn đang giận, nên vội vàng lấy lòng trước. Được rồi, Nan Nan, đừng tức giận, đừng để động thai. Thẻ nương của anh không phải em đã cầm rồi sao? Sau này em muốn mua cái gì thì cứ mua, anh nhất định sẽ không cản em nữa. Vương Nan khịt mũi, Trần Cao lại tiếp tục nói. Cái đó, thương lượng chuyện này với em. Khi chúng ta kết hôn, bố mẹ anh sẽ tới đây. Em xem, chúng ta sắp xếp cho bố mẹ ở đâu cho hợp lý. Đó là bố mẹ của anh, không phải bố mẹ của tôi. Ai muốn làm gì thì cứ làm đi. Mấy chuyện này đừng làm phiền đến tôi. Vương Lan mất kiên nhẫn đáp. Bây giờ tôi còn rất phiền não đây. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Cao đông cứng lại. Anh ta chợt hối hận. Nếu như không phải anh ta không chống cự được thì làm sao lên giường với Vương Lan chứ? Nhưng mà cái này cũng không thể trách anh ta. Vương Lan là do em họ Tần Giai Nhân giới thiệu, cho nên có trách thì phải trách Tần Lục Nguyệt. Nếu không có em họ của cô thì sao bây giờ anh ta phải thảm như thế này chứ? Vương Lan thấy sắc mặt của Trần Cao hơi khó coi, nghĩ đến việc phải còn để anh ta tiếp tục gánh họa này. Vì vậy cô ta chủ động nắm lấy cánh tay của Trần Cao, làm nũng nói. Ông xã, em xin lỗi, em không có ý này. Anh cũng biết, sau khi em mang thai, áp lực rất lớn, cho nên mới không nhịn được cáu kỉnh với anh. Ông xã, em rất yêu anh. Vì anh, em cam tâm tình nguyện sinh con cho anh. Khi đứa trẻ lớn lên, chúng ta sẽ trải qua những tháng ngày tốt đẹp nhé, có được không? Trần Cao nghe Vương Lan nói như vậy, vẻ mặt mới hòa hoãn một chút. Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là bố mẹ của anh. Em xem, thẻ nương của anh, em cầm đi rồi. Khi họ tới chúng ta phải sắp xếp thế nào đây? Được, được rồi, em biết rồi. Vương Lan rút trong túi ra vài tờ tiền mặt, đau đớn nhét cho Trần Cao. Chúng ta tìm khách sạn cho bố mẹ anh ở đi. Nhà chúng ta vẫn đang sửa sang, chưa thể vào ở. Gia đình của em thì càng không có chỗ, cho nên tạm thời để bố mẹ anh chịu uất ức một chút đã nhé. Trần Cao nhận tiền và nói, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Bà xã, bụng em to như thế, đi bộ có mệt không? Lúc này trong lòng Vương Lan mới thả lỏng, nói, thật sự có chút mệt, chúng ta trở về đi. Lúc này Trần Cao mới vui vẻ dỗ dành Vương Lan quay về. Vào lúc này, Tiểu Triệu đã đặt tất cả thông tin của Vương Lan trước mặt Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo tiến tay lật vài trang, đột nhiên giạt rào hứng thú nói, thú vị đó, có thể so sánh với Vô Gian Đạo rồi đó. Vương Lan này có thể coi là có chút bản lĩnh, hèn gì lại khiến đại tiểu thư Nghiêm gia lại sinh hứng thú với cô ta, muốn đùa giỡn cô ta. Mà thôi, gửi tư liệu này cho Nghiêm Nặc, để con bé chơi thỏa thích. Tiểu Triệu đứng bên cạnh nói, Tổng Giám Đốc. Tên đàn ông có quan hệ với Vương Lan, hình như là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nghiệp vụ của công ty con chúng ta, có cần sa thải ông ta không? Tổng Minh Hạo xua tay, cười tà khí nói, sa thải, vậy màn kịch ở phía sau làm sao diễn tiếp được? Phải có ông ta thì vở kịch này mới tiếp tục được. Nếu đã là cấp trên của Trần Cao, vậy chắc chắn sẽ có ghế trong đám cưới của Trần Cao và Vương Lan chứ nhỉ? Tiểu Triệu lập tức mỉm cười, cúi đầu chào. Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ đi làm ngay, vậy anh có đi không? Bọn họ không có tư cách. Tổng Minh Hạo thu lại nụ cười, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Vậy là bạn trai của thiếu phu nhân? Tiểu Triệu hỏi vu vơ. Vốn dĩ cô ấy nên nhận được. Ánh mắt Tổng Minh Hạo né lên một tia lạnh lùng. Nếu anh đã tha cho cô một lần, thì tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa. Đúng lúc này, điện thoại lại đột ngột vang lên một lần nữa. Tổng Minh Hạo nhìn dãy số, lông mày lập tức thu liễm đi toàn bộ sự lạnh lùng. Cười trả lời điện thoại, không biết vợ của chủ tịch có dặn dò gì vậy ạ? Nương Hồng Ân ở đầu bên kia điện thoại cũng cười mắng. Nguyên Thuyên, con trai, mẹ hỏi con, bây giờ quan hệ của con với Tần Lục Nguyệt đó là như thế nào? Quan hệ gì ư? Chỉ là một loại quan hệ. Tổng Minh Hạo cười ha hả, theo bản năng không muốn cho mẹ mình biết quan hệ hiện tại của mình và Tần Lục Nguyệt. Minh Hạo, con nói thật với mẹ đi, tại sao cậu lại muốn kết hôn với Tần Lục Nguyệt? Nương Hồng Văn cũng không ngốc như vậy. Khi con kết hôn, bà nội của con đã ngăn cản không cho mẹ hỏi. Được, tôi không hỏi. Nhưng bây giờ, thế mà con lại để cô ta đến bảo tàng tư nhân của Tông gia. Cho nên con phải cho mẹ một lời giải thích. Nếu không thể cho mẹ một lời giải thích thỏa đáng, thì hãy ly hôn với cô ta ngay lập tức đi. Tổng Minh Hạo đau đầu. Anh biết nếu không nói rõ chuyện này, có lẽ hôm nay mẹ anh sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổng Minh Hạo chỉ có thể thở dài nói. Mẹ có nhớ video cảnh con bị lột sạch quần áo và bị làm nhục bị lan truyền trên mạng sau khi con bị bắt cóc 18 năm trước không? Nương Hồng Mân phản ứng rất nhanh. Là cô ta làm ư? Thật quá đáng. Chẳng trách mẹ không thích cô ta. Nhưng mẹ nói cho con biết, con không được nói cái gì với cô ta. Chơi đùa gì cũng được, nhưng không được làm thật. Nương Hồng Ân nói một cách chân thật. Lúc đó mẹ không đồng ý cho cô ta gả vào nhà chúng ta, sau đó bà nội con nói bát tự của Tần Lục Nguyệt có lợi ích cho Minh Trạch, mẹ mới miễn cưỡng đồng ý cho cô ta kết hôn với Minh Trạch. Làm sao biết cái tên tiểu tử khốn nạn con lại dám giấu giếm thay Minh Trạch kết hôn với cô ta. Nói đến đây, Nương Hồng Mân liền cảm thấy giận mà không biết chút ở đâu. Ngay từ đầu bà đã không thích Tần Lục Nguyệt, cũng không nói được lý do, chỉ là trong xương cốt đã không thích rồi. Bây giờ nghe nói Tần Lục Nguyệt là một trong những hung thủ hủy hoại con trai lớn của mình năm đó, nên càng không thích cô. Đúng, đúng, mẹ dạy đúng ạ. Còn kết hôn với cô ta là sợ cô ta sẽ bắt nạt Minh Trạch. Minh Trạch bây giờ chỉ có trí tuệ ở 8 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của cô ta chứ? Nhưng vì bệnh tình của Minh Trạch, cô ta phải gả vào tông gia chúng ta. Thần là anh trai của Minh Trạch, sao có thể ngồi không mà không quan tâm chứ? Mẹ đừng lo lắng, con sẽ không để cho cô ta sống yên ổn đâu. Tô Minh Hạo nhanh chóng hứa. Đợi Minh Trạch tốt lên, con sẽ ly hôn với cô ta. Mẹ ơi, mẹ còn dặn dò gì nữa không? Nếu không con cúp máy trước nhé. Chờ đã, mẹ phải nói với con chuyện này. Ngoài ra bây giờ mẹ đang tìm một cô gái khác cho con. Một năm sau, khi con ly hôn với Tần Lục Nguyệt rồi thì phải đàng hoàng cưới một nàng dâu tốt đó. Nương Hồng Mân cố ý làm mặt lạnh nói. Mẹ, Tổng Minh Hạo đau đầu xoa xoa thái dương. Chuyện này sau này hắn nói. Tóm lại, con sẽ không làm chậm trễ việc mẹ bế cháu trai đâu. Được rồi, bây giờ mẹ yên tâm rồi nhé. Bây giờ con sẽ giữ cô ta lại, chỉ vì Minh Trạch, con sẽ không có chuyện gì khác với cô ta đâu. Vậy thì con tạm được. Vì Minh Trạch con phải chịu uất ức rồi, vậy chuyện viện bảo tàng mẹ sẽ không truy cứu nữa, con tự lo liệu đi. Nương Hồng Mân hài lòng nói. Được rồi, tổng giám đốc cố gắng làm việc nhé, mẹ cũng phải đi tham gia tiệc rượu với bố con đã. Cứ như vậy nhé, bye bye. Tổng Minh Hạo cúp máy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có người mẹ được yêu thương cưng chiều đến mức đó, anh cũng rất bất đắc dĩ đó. Nương Hồng Mân từ nhỏ đã được nương gia cưng chiều, sau khi kết hôn lại là tâm can bảo bối của Tông Húc. Hơn nữa, Nương Hồng Mân rất hiếu thảo, có quan hệ rất tốt với bố mẹ chồng. Khi ông cụ Tông gia qua đời, ông ta đã từng giao một số tài sản của Tông gia vào tay Nương Hồng Mân. Đây là lời khẳng định ông cụ Tông với con dâu của mình. Ngày nay, bà cụ Tông đã sớm không hỏi mấy chuyện vụn vặt đó nữa. Mọi chuyện trên dưới của Tông gia đều do Nương Hồng Mân xử lý. Thần là con của tướng quân, không làm mất mặt dòng họ của mình. Quản lý Tông gia vô cùng có trật tự và rõ ràng. Phàm khi bà cụ Tông hỏi cái gì thì bà đều trả lời vô cùng trôi chảy. Vì vậy bà cụ Tông vô cùng hài lòng về con dâu của mình. Vì vậy Nương Hồng Mân nói không thích Tần Lục Nguyệt, e rằng sẽ có chút phiền phức. Dù sao, đối với bà cụ Tông và Tông Húc, Nương Hồng Mân mới là người quan trọng nhất. À, nhưng mà bây giờ bản thân anh cũng không quan tâm đến việc gia đình có gây rắc rối cho cô hay không. Nếu mẹ có thể đuổi cô đi thì mình cũng sẽ bớt được chuyện. Dù sao thì mình sẽ không mềm lòng với cô ấy nữa. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến mấy ngày diễn ra hôn lễ của Trần Cao và Vương Nan. Cả công ty đều chuẩn bị đến khách sạn để tham dự hôn lễ. Bởi vì nhà trai là nhân viên dưới trướng của công ty Nục Thị, cho nên công ty cũng được coi như đặc biệt chăm sóc cho nhân viên của mình, giảm giá rất cao cho Trần Cao để anh ta tổ chức hôn lễ trong khách sạn Nệ Đằng. Cũng chính vì vậy, lãnh đạo và đồng nghiệp của công ty con cũng đến, cùng với nhân viên của công ty quảng cáo Hưng Minh cùng nhau đến để tham dự hôn lễ của bọn họ. Đồng nghiệp của hai công ty lần lượt ngồi ở phía đông và tây, sân khấu dài như một đường ranh giới, ngăn cách đồng nghiệp của cô dâu và chú rể ở hai bên thế giới. Hôm nay Trần Cao rất vui, cuối cùng thì anh ta cũng sắp kết hôn rồi. Hơn nữa, lấy được một cô gái đến từ một thành phố lớn. Anh ta không tốn quà, nhiều tiền xính lễ. Hơn nữa bên kia còn mang một ngôi nhà nằm của hồi môn. Trần Cao cảm thấy vô cùng hãnh diện, còn khoe khoang điều đó trước mặt các bạn cùng lớp. Cảm thấy mình đã có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Phải biết, cái nhóm bạn này của anh ta bây giờ chưa có được mấy người đã mua được nhà ở thành phố lớn. Lại là tiền đặt cọc đó. Ông đấy. Vì vậy hôn lễ lần này, anh ta hết đã mời tất cả bạn học, người nhà đều mời tới hết. Tần Lục Nguyệt đến muộn, hầu hết mọi người đều đã ngồi vào chỗ, mới vô cùng khiêm tốn đi vào từ cửa nhỏ ở bên cạnh. Nhiều bàn nhiều người như vậy, ánh đèn mờ mịt, cho nên không ai phát hiện Tần Lục Nguyệt đã đến muộn. Nghiêm Nặc một mình ngồi một bàn, bởi vì người khác không dám ngồi cùng Nghiêm Nặc. Cả ông chủ và vợ ông chủ đều không dám, làm sao những người khác dám chứ? Vì vậy Nghiêm Nặc tự mình chiếm một bàn, không gần cũng không xa, không thân cũng không nại, tạo thành đại đao kim mã bá chủ một phương. Tần Lục Nguyệt nặng nề đi tới ngồi ở bên cạnh Nghiêm Nặc, nhỏ giọng nói, xin lỗi, chỉ đến muộn. Nghiêm Nặc nhe răng nhìn Tần Lục Nguyệt, không sao, dù sao náo nhiệt vẫn chưa bắt đầu, hôm nay tam gia Nghiêm Nặc sẽ xả giận thật sướng cho chị. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt mờ mịt, xả giận gì vậy? Đừng nằm ầm ĩ nhé, hôm nay là đám cưới của người ta, em cũng không được quấy rối hôn lễ của người khác đấy. Nghiêm Nặc cười thần bí nói, người phá rối cũng đâu phải em chỉ phụ trách xem náo nhiệt thôi. Được rồi, chị đừng để ý nữa. Đúng rồi, cái game dũng sĩ mà lần trước chị chơi ấy, chị chơi khu vực nào vậy? Em cũng mới bắt đầu chơi game này, chúng ta đi đánh giết một ván đi. Tần Lục Nguyệt mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, bật chế độ im lặng, nhỏ giọng nói, đi, đi theo chị, ở khu này đại thần ít, chúng ta mới có ngày nổi danh. Nghiêm Nặc lập tức ngồi cùng Tần Nguyệt, cúi đầu chơi game trong điện thoại. Không lâu sau đó thì hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Đèn trên khán đài mờ đi, người dẫn chương trình bắt đầu kể chuyện tình. Khi người dẫn chương trình kể về 2 năm yêu nhau thắm thiết của cô dâu và chú rể, cả hội trường đều cười ầm lên. Dù là công ty của chú rể hay công ty của cô dâu, ai mà chẳng biết Trần Cao và Tần Lục Nguyệt yêu nhau 5 năm chứ. Kết quả là giữa đường nhảy ra một vương nan mạnh mẽ chia cắt. Cũng hết cách rồi, ai bảo Trần Cao làm lớn bụng vương nan nhà người ta chứ. Tất cả mọi người đều nhao nhao lấy làm tiếc, bất luận là từ khí chất, nhan sắc hay vóc dáng, khuôn mặt không góc chết đều đủ để đè bẹp sự tồn tại của vương nan. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại không no trân trọng, thế mà lại đi cặp kè với một người phụ nữ như vương nan. Thẩm mỹ của Trần Cao thực sự rất hiếm thấy, nhưng mà mọi người cũng mừng cho Tần Lục Nguyệt. Nhanh chóng rời khỏi tên cha lam này đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng may mắn. Các đồng nghiệp của công ty quảng cáo Hưng Minh nhìn đông nhìn tây, nhưng họ không tìm thấy Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt chưa tới sao? Giám đốc không nhìn thấy Tần Lục Nguyệt thì không nhịn được hỏi. Bộ phận hậu cần nhao nhao lắc đầu, phòng kế hoạch cũng đang lắc đầu. Giám đốc lập tức nói, xem ra là không có can đảm đến, dù sao cũng là hôn lễ của bạn trai cũ. Trưởng phòng bộ phận hậu cần có chút không nhìn nổi nữa nói, giám đốc, anh không được nói như vậy, người sai cũng không phải là Lục Nguyệt. Trưởng phòng kế hoạch cũng ho khan một tiếng, đúng vậy, Lục Nguyệt vẫn rất tốt lắm. 2 năm tiền lương, 1 xu cũng không lấy lại được, anh không nghe dẫn chương trình nói sao, hắn ta và Vương Nan yêu nhau hơn 2 năm, số tiền đó tiêu cho ai? Sắc mặt của giám đốc hơi thay đổi, hừ một tiếng không nói gì nữa. Mọi người ngồi ở dưới bàn luận xôn xao, các hoạt động trên sân khấu đang diễn ra vô cùng tưng bừng. Vòng eo ngấn mỡ của Vương Nan sắp làm rách cả áo cưới. Rõ ràng, bụng bầu đã rất to rồi, nhưng cô ta vẫn diện váy cưới đuôi cá. Cái hiệu quả thị giác này, quả thực có chút không thể nhìn nổi nữa. Dưới sự cảm hóa của dẫn chương trình, Vương Nan và Trần Cao thỏa thích ôm hôn. Nghiêm Nặc hừ một tiếng nói, kinh tởm. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác nhìn Trần Cao và Vương Nan trên sân khấu trung tâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô cũng từng tưởng tượng đám cưới của mình với Trần Cao cũng sẽ như bây giờ, trước sự chứng kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo hai bên cũng như người thân, bạn bè và gia đình. Còn thực tế thì sao? Thực tế là cô đang ngồi ở góc khuất phía dưới nhìn không chớp mắt, nhìn anh ta thề thốt với người phụ nữ khác. Hiện thực đúng là quá châm chọc đến thế. Vốn cho là mình sẽ rất đau lòng, thống khổ, sẽ dãy dụa và dầu dĩ. Nhưng vào lúc này, Tần Lục Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Rời xa cha Lam, đối với mình mà nói, đúng là may mắn biết bao. Vào lúc anh ta phản bội chính mình cũng đã vô cùng biết ơn sự ưu ái của ông trời. Thà sớm nhìn ra bộ mặt thật của tên cặn bã, còn hơn là sống với anh ta mấy chục năm mới phát hiện anh ta phản bội mình. Tần Lục Nguyệt cúi đầu, nghĩ đến tâm sự của mình. Đúng lúc này, người dẫn chương trình bất ngờ nói, cô dâu của chúng ta hôm nay đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của rất nhiều người. Nào, hãy cùng chúng tôi xem một đoạn VCD, xem người thân, bạn bè chúc phúc cho cặp đôi như thế nào nhé. Một giây sau, nhiều người lập tức xuất hiện trên màn hình lớn, cùng nhau chúc phúc cho cô dâu chú rể. Phần này vẫn còn rất bình thường. Nhưng ngay sau đó, màn hình nhảy lên, xuất hiện hình ảnh bác sĩ phụ khoa chuyên kiểm tra thai cho Vương Nan. Khi cô ấy đang ghi hình, rõ ràng cô ấy vẫn đang làm việc, vì vậy cô ấy mỉm cười và nói với máy quay: "Chúc mừng, Vương Nan cuối cùng cũng đã thuận lợi kết hôn rồi. Em đã nói với tôi từ lâu là nên kết hôn rồi. Em đang mang thai 6 tháng rồi, không thể kéo dài thêm được nữa." Vừa mới nghe, trên mặt Vương Nan vẫn mang theo ý cười. Nghe tiếp, sắc mặt của Vương Nan liền thay đổi, cái doạt. Chết rồi, sao cô ta lại nói sự thật ra vậy? Trần Cao đứng ở bên cạnh cũng có chút sững sờ. Vương Nan mới nói cho anh ta biết cô ta mang thai vào tháng trước, lúc đó mới 2 tháng, sao bây giờ đã thành 6 tháng? Nhóm người thân và bạn bè ngồi ở dưới cũng rất sững sờ. Đúng, đúng vậy. Vương Nan vẫn luôn khẳng định vừa mới mang thai không lâu. Nguyên nhân khiến bụng to nhanh là do ăn quá nhiều nên mới béo lên. Tại sao đột nhiên xuất hiện cái thai 6 tháng vậy? Trần Cao cuối cùng cũng phản ứng lại, trực tiếp hỏi Vương Nan. Chuyện này là thế nào? Vương Nan có nỗi khổ khó nói, chỉ biết đứng ở chỗ đó. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lãnh đạo của Trần Cao. Đó là một ông già đã gần 60 tuổi. Thấy ánh mắt cầu cứu của Vương Nan, lãnh đạo của Trần Cao ra vẻ không nhìn thấy, cúi đầu làm ngơ. Trần Cao thực sự lo lắng khi thấy Vương Nan không nói gì. Anh ta miễn cưỡng nhân nhượng mọi thứ là vì đứa con trai trong bụng. Đó chính là cháu trai của Trần gia anh ta. Anh ta nhớ rất rõ lần cuối lên giường với Vương Nan là hơn 3 tháng trước. Trước đó anh ta rất lâu không chạm vào Vương Nan, vì vậy đứa trẻ tuyệt đối không thể là 6 tháng được. Nếu đứa trẻ này thực sự đã 6 tháng tuổi, thì nó chắc chắn không phải là con của anh ta. Trần Cao nghĩ đến đây, hai mắt gần như tái lên, không quan tâm đến hồn lễ, hỏi thẳng. Vương Nan, cô nói rõ ràng cho tôi. Vì câu này của Trần Cao, gia đình của Vương Nan trở lên không vui. Ngay lập tức đứng dậy, chỉ vào Trần Cao và nói. Trần Cao, anh có ý gì? Nan Nan nhà chúng tôi có con với anh, vậy mà anh còn dám nghi ngờ con bé. Của hồi môn của nhà tôi là một căn nhà, anh còn cảm thấy không đủ sao? Cha mẹ của Trần Cao cũng đứng dậy dỗ dành đối phương nói. Trần Cao, chúng tôi không có ý đó. Thằng bé chỉ hỏi, đứa nhỏ này đã mấy tháng rồi, dù sao bụng của Nan Nan cũng hơi lớn. Theo lý mà nói, 2-3 tháng cũng không lộ rõ như thế được. Cha mẹ Vương Nan khi nghe thấy vậy, liền nhảy dựng lên, giọng nói sắc bén quát lên. Ý bà là gì? Bà nghi ngờ đứa trẻ trong bụng của Nan Nan chúng tôi không phải là con của Trần Cao sao? Đi, chúng ta đi làm giám định bố con. Tránh cho mấy người hát nước bẩn. Cha mẹ hai bên lập tức gây ầm lên, một đám cưới đang tốt đẹp đã phải bị gián đoạn, bởi vì bây giờ đã là ầm ĩ nên vô cùng hỗn loạn. Bên trên ầm ĩ vô cùng hỗn loạn thì bên dưới cũng rất náo nhiệt. Mọi người đều cảm thấy sống lâu thì cái đếch gì cũng có thể gặp được. Trước đây những chuyện như vậy mọi người đều nghe nói rồi, nhưng bây giờ đã được tận mắt chứng kiến. Vì vậy mọi người, từ cả hai công ty, đều bắt đầu xì xào bàn tán. Nhiều người bắt đầu vui thay cho Tần Lục Nguyệt, may mà đã chia tay với Trần Cao, nếu không dính vào chuyện này sẽ gặp rắc rối. Lúc đầu người dẫn chương trình cố gắng khuyên can, sau đó thấy hai gia đình bắt đầu cãi nhau, anh ta dứt khoát chạy sang một bên nấp. Thế là người nhà của Trần Cao và Vương Nan đều đi lên. Trần Cao kéo Vương Nan đi đến một bên, không quan tâm đến cha mẹ hai bên đang mắng chửi ầm ĩ, trực tiếp hỏi Vương Nan. Đứa nhỏ trong bụng cô có phải của tôi không? Chúng ta hãy làm xét nghiệm quan hệ cha con. Nếu là đúng, tôi Trần Cao, cả đời này của tôi sẽ bái em làm tổ tông. Em muốn làm gì thì làm, nếu không. Sắc mặt Vương Nan tái nhợt, đương nhiên cô ta biết rằng xét nghiệm quan hệ cha con tuyệt đối không thể thực hiện. Vì vậy cô ta cố giả vờ bình tĩnh nhìn Trần Cao và nói. Ngay cả anh cũng nghi ngờ tôi. Trần Cao, chúng ta ở bên nhau 2 năm mà anh vẫn không biết rõ tôi là người như thế nào à? Ban đầu anh hẹn hò với tôi sau lưng Tần Lục Nguyệt. Khi anh đưa thẻ nương của cô ta cho tôi đã nhận định anh rồi. Tôi nghĩ anh thật lòng với tôi, cho nên làm sao tôi có thể làm ra chuyện gì có lỗi với anh chứ? Đứa trẻ này mới 3 tháng tuổi. Bác sĩ kia mỗi ngày đều tiếp xúc với nhiều người phụ nữ mang thai như vậy, chắc chắn đã nhớ nhầm người. Trần Cao, người khác nghi ngờ tôi cũng không sao, chẳng lẽ ngay cả anh cũng cùng bọn họ làm tổn thương tôi sao? Tôi không quan tâm đến lời phỉ báng của người khác, Nhưng nếu ngay cả anh cũng không tin tôi thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hay là tôi đi chết cho xong, tôi không muốn sống nữa. Nói xong, Vương Lan chuẩn bị nhảy xuống sàn chữ T. Trần Cao sợ hết hồn, nhanh chóng ôm lấy Vương Lan. Hai người lại bắt đầu kéo qua kéo lại. Hai ông bà xui ra hai bên đã nâng cấp từ chửi miệng thành ném bát đĩa. Vì bố mẹ của Trần Cao nhất quyết làm giám định mới chịu tiếp tục tiến hành hôn lễ, mẹ của Vương Lan đã cầm đĩa đồ ăn lên ném vào mặt mẹ của Trần Cao. Món ăn tuy đã nguội nhưng lại rất nhiều dầu mỡ. Đĩa này rất nhiều màu và đẹp. Bố của Trần Cao thấy vợ mình bị đánh như thế, ngay lập tức lo lắng cua lấy một chai rượu đập vào đầu mẹ Vương Lan. Cú đập này, được rồi, u đầu mẹ chán. Máu chảy ra, mẹ Vương Lan thấy mình bị đánh thì gào lên. Ông nó, đánh chết ông ta. Sau đó bố Vương Lan cũng tham gia vào đại quân chiến đấu. Cả hội trường liền trở lên mất kiểm soát. Các đồng nghiệp của hai bên công ty đang theo dõi hôn lễ cùng với quản lý khách sạn và nhóm tổ chức hôn lễ đều trợn tròn mắt. Làm thế nào đây? Đi hay là không đi đây? Có xem náo nhiệt không nhỉ? Hồng bao đã đưa rồi, có cho ăn bữa này không vậy? Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Nghiêm Lạc vui vẻ cười ngặt nghẽo. Bởi vì Nghiêm Lạc cười quá vui nên mọi người nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tần Lục Nguyệt bên cạnh Nghiêm Lạc. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện thực ra Tần Lục Nguyệt đã tới đây từ lâu rồi. Nhìn thấy một màn như vậy, hẳn là trong đáy lòng cũng rất đắc ý đúng không? Tần Lục Nguyệt nói với Nghiêm Lạc, lão nhiệt mà em nói là cái này sao? Nghiêm Lạc vui vẻ đáp, đúng vậy, nhưng như vậy còn chưa đủ, trò vui chính thức vẫn còn ở phía sau. Vương Lan vào công ty không phải công ty dựa vào quan hệ sao? Em cũng sẽ cho cô ta dựa vào quan hệ để cút ra khỏi công ty. Ngay khi giọng nói của Nghiêm Lạc vừa rơi xuống thì nghe thấy tiếng hét của Vương Lan trên sân khấu chữ T, ngay lập tức ngã sóng xoài dưới đất. Chiếc váy đuôi cá xinh đẹp ngay lập tức bị xé toạc, để lộ vòng eo ngấn mỡ và cái bụng to sáng bóng của cô ta. Khi cô ta mặc váy cưới, bởi vì có khăn che mặt che chắn nên nhìn không rõ. Bây giờ khăn che mặt đã bị rách, chiếc váy cưới cũng bị xé toạc, cái bụng không còn vật che chắn, cứ không chỗ che thân hiện ra trước mặt mọi người. Bụng của Vương Lan thật sự rất to, dáng vẻ thật sự không giống như là vừa mới mang thai. Nhiều đồng nghiệp của công ty ở hai bên đã làm mẹ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Vương Lan đã thực sự nói dối. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn!